Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Phụng Bắc tình thế nguy hiểm. Phụng Bắc nội thành, Thái Từ Từ ngồi ở trong xe, tay phải cầm điện thoại nói ra, Phí Tổng, ra khu sự tình, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chừng nào thì tới a? Thái Tổng, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Đối phương dừng lại một chút một cái về sau, lập tức tốc độ nói dồn dập trở lại. Lần này đột nhiên muốn đi, trong nhà của ta không ít người đều muốn đi theo, mà tối hôm qua ta công ty người bị bắt không ít. Vì lẽ đó, ta sợ phía bên mình có người bị để mắt tới, đi qua tìm ngươi, sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Ngoặc kép, Thái Từ Từ nghe tiếng sửng sốt. Thái Tổng, ý của ta là dạng này. Phí Khoan lời nói rất uyển chuyển tiếp tục nói bổ sung. Người bên kia an bài trước những người khác ra khu. Ta bên này đâu? Người trước không cần phải để ý đến. Chính ta nghĩ biện pháp mang theo người trong nhà đi. Chính ngươi đi không an toàn. Thái Từ Từ, nhíu mày trả lời một câu. Là không an toàn. Có thể dạng này đối đại gia đến nói bảo hiểm a? Phí Khoan thuận lời nói gốc dạ đáp lại nói. Dù cho ta muốn xảy ra chuyện rồi, cái kia cũng liên lụy không đến các ngươi. Thái Từ Từ nghe xong lời này, trong lòng ám đạo hỏng. Phí Tổng, ngươi là Hàn Thúc điểm danh người phải bảo vệ. Ai xảy ra chuyện, ta cũng không dám để ngươi xảy ra chuyện a. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mình trước tới tìm ta. Ta nghĩ biện pháp đem ngươi cùng trong nhà người. Phân hai phê đưa tiễn. Thái Tổng, ta vẫn là không cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta tại khu bên ngoài thấy đi. Phí Khoan trực tiếp cự tuyệt. Thái Từ Từ trầm mặc. Chờ ta an toàn, ta điện thoại cho ngươi. Phí Tổng, công ty Trương Mục Tiền, có một nửa là ngươi quản a? Thái Từ Từ nhíu mày hỏi một câu. Hôm qua ta để ngươi đem tiền rời đi. Ngươi đánh sao? A, ngươi nói chuyện tiền a? Phí Khoan lập tức gật đầu đáp lại nói. Ta làm, tiền bị chuyển tới khu 8. Ngươi cho ta điểm quay vòng thời gian. Ta lập tức đánh tới tổng công ty Trương Mục. Ngoặc kép, tiền này không tới, người cũng không tới. Phí Tổng, ngươi để ta có chút không có cách nào theo tổng công ty bàn giao a? Thái Từ Từ thanh âm trở nên thanh lãnh. Thái Tổng, ngươi yên tâm, tiền không có chút nào sẽ kém. Chỉ cần tại mấy cái tài khoản trong đem nó rửa sạch, ta lập tức liền đánh lại. Phí Khoan ngôn ngữ trượng nghĩa trở lại. Người nói ta ở công ty làm nhiều năm như vậy, chút chuyện này còn có thể làm không xong sao? Thái Từ Từ cắn răng. Phí Tổng, ta lấy tổng công ty lập trường mệnh lệnh ngươi. Chúng ta nhất định phải gặp một lần. Ngoặc kép, ân, ngươi dạng này, ngươi để ta theo người trong nhà thương lượng một chút. Phí Khoan trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm cũng biến thành rất lạnh. Ta một hồi điện thoại cho ngươi. Phí Tổng, ngươi đừng để ta khó xử. Ngươi đợi ta điện thoại. Phí Khoan trực tiếp dập máy điện thoại. Trong xe, Mã Lão Nhị nghe xong hai người đối thoại, lập tức hỏi một câu. Hắn có ý tứ gì? Mẹ nó, Thái Từ Từ mắt đỏ hạt châu mắng. Cái này đồ chó hoang, đem công ty tiền đen, người cũng không có ý định lộ diện. Hắn khả năng sợ ta xử lý hắn, chuẩn bị đơn độc chạy trốn. Từ Dương nghe nói như thế, chau mày, trong lòng có chút bất an. Cái kia lão đinh đâu? Ngươi cảm thấy hắn sẽ lộ diện sao? Mã Lão Nhị hỏi lần nữa. Khó mà nói, Phụng Bắc sự tình lên men quá nhanh. Thái Từ Từ nơi nới lỏng cổ áo, trên mặt mang hơi có chút điên cuồng ý cười, hướng về phía Mã Lão Nhị nói một câu. Không có ý tứ a, để các ngươi chế giễu. Hiện tại tình huống này, đừng nói là cái này. Từ Dương khoát tay áo, rất lý trí mà hỏi. Ngươi bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới cái này lão Phí cùng lão Đinh. Lão Đinh bên kia không? Thể thúc, càng thúc hắn càng bất an. Thái Từ Từ cúi đầu lần nữa nhìn lướt qua đồng hồ. Ở buổi tối trước đó, ta không chủ động liên hệ hắn, chờ hắn gọi điện thoại cho ta. Nếu như ban đêm hắn còn không có tin, vậy đã nói rõ trong lòng có ý khác. Từ Dương gật đầu, Cảm thấy thái từ từ tại chuyện này lên. Phân tích coi như có đạo lý. Hiện tại chủ yếu là làm lão phí. Thái từ từ nhẹ giọng nói ra. Hắn quản công ty Trương Mục một nửa tài chính. Có chừng hơn 100 cái. Tiền này ta muốn đuổi không trở lại. Cái kia không có cách nào theo tổng công ty bàn giao a. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mã lão nhị hỏi. Thái từ từ ngắn ngủi suy nghĩ một cái về sau. Lập tức móc ra điện thoại. Ta trước tiên đánh mấy cái điện thoại. 10 giờ sáng nhiều chuông. Phí Khoan ngồi tại một gian quán trọ nhỏ trong phòng khách. Cầm điện thoại nói ra. Người mang theo cha. Còn có hài tử. Trực tiếp đi trước trường cát. Ở đâu ngốc 2 tuần. Ai cũng đừng liên hệ. Sau đó tại làm máy bay đi khu 8. Vậy còn ngươi? Lão bà hỏi. Chính ta một người tạm biệt. Ngươi không cần phải để ý đến. Phí Khoan nhẹ giọng nói ra. Chúng ta tại khu 8 tụ hợp. Vậy ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Phí Khoan gật đầu đáp. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Phí Khoan ngồi ở trên giường. Ngay tại tự hỏi. Ban đêm đến tột cùng muốn làm sao đi. Liên tục rút 3-4 cây khói về sau. Phí Khoan đứng người lên. Xoay người thu thập lại mình đồ vật. Tích Lanh canh. Đúng lúc này. Một trận chuông điện thoại vang lên. Phí Khoan cất bước đi đến tủ đầu giường bên cạnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua 4 bộ điện thoại. Đưa tay cầm lên đánh chuông một bộ nào. Uy, Phí Tổng. Ta là A Khang A. Thế nào? Phí Khoan nhíu mày hỏi. Phí Tổng. Hiện tại sự tình náo như thế lớn. Người bên kia cái gì an bài a? A Khang hỏi một câu. Đi thôi. Còn có thể có cái gì an bài? Phí Khoan vung hoảng hốt trở lại. Vừa rồi Thái Tổng gọi điện thoại cho ta. Ta chuẩn bị đi tìm hắn. Ngoặc kép. Phí Tổng. Người không thể đi a? A Khang sững sờ về sau. Lập tức giọng nói dồn dập mở miệng khuyên nói ra. Sự tình đã lên men. Mà lại ta nghe nói đã có người tại cảnh ti trong nôn. Ngươi bây giờ đi gặp Thái Tổng. Vậy ngươi biết, hắn là thật muốn đưa ngươi đi. Vẫn là đưa ngươi đi à? Phí Khoan uống một hớp. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hai ta cùng đi đi. A Khang thấp giọng nói ra. Ngươi mang theo ta ra ngoài. Chúng ta cùng nhau đi khu 8. A Khang, không phải ta không nể tình. Ngươi nói liền tình huống hiện tại. Chúng ta hướng nhất khối góp. Rộng ca, ta không cho ngươi bạch lĩnh ta đi. A Khang lập tức mở miệng ngắt lời nói. Ngoặc kép, công ty hôm qua trong chương mục tiền. Phân mấy lần bị chuyển đi. Ta ngăn cản một bút. Có gần 50 vạn đâu. Phí Khoan nghe nói như thế. Lập tức sững sờ. Ngươi cản. Đúng, tiền này vốn là muốn gọi cho Tùng Giang bên kia. An bài tất cả khu nghị viên. A Khang nhẹ giọng giải thích nói. Nhưng ta 2 ngày trước phạm lười. Xin phép nghỉ không có đi công ty. Vì lẽ đó tiền này một mực nhấn ở ta nơi này. Phí Khoan nghe nói như thế. Tròng mắt lập tức quay tròn quay vòng lên. Cùng lúc đó, Giang Châu Lý ra trong biệt viện. Một cái người thọt tuổi trẻ. Ngồi ở trên ghế salon. Tiếng nói khàn khàn nói ra. Ngoặc kép, Tam công tử tiền tới sổ sao? Trước khoản đã đến, một cái trung niên nhúng tay đáp lại nói. Hắn để chúng ta bên này, chuẩn bị tại Giang Châu động đậy trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.